không ngừng vuốt ve. Hôm nay vệ kích đương làm thư đồng theo đến, sẽ không mặc bộ cẩm y thị vệ thường ngày kia, mà thay đổi thành một bộ huyền sắc vỏ bào, đai lưng cao 3 tấc, màu bạc khắc quanh, làm cho đường eo hắn càng thêm mê người. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu khẽ hôn môi vệ kích, dụ dỗ: có Vương Mộ Hàn canh giữ, không có ai đến được đâu. Vừa nói ra lời này, vệ kích lại càng đỏ mặt lợi hại hơn. Vương Mộ Hàn đang nhìn chằm chằm, đây chẳng phải là có thể nghe thấy lời bọn họ hay sao? Chữ Thiệu Lăng hôn môi vệ kích, nỉ non: đừng sợ, ta chỉ thân thân ngươi, biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu câu nhân sao, cố ý câu dẫn ta. Vệ kích có miệng, lại không thể nói. Hắn một lòng vì chữ Thiệu Lăng tăng thể diện, lại xả giận, như thế nào lại biến thành câu dẫn người rồi? Lại nói, hắn chỗ nào hiểu được cái gì gọi là câu dẫn người? Vệ kích sợ không biết đứng ở chỗ nào. Vương Mộ Hàn nghe được, kiệt lực thấp giọng: thần không dám. Còn nói không, hiện tại cũng đang câu dẫn ta. Chữ Thiệu Lăng không ngừng vuốt ve lưng vệ kích, giọng nói khàn khàn: đừng làm rộn, để ta hảo hảo thân ngươi, đừng lại chọc ta phát hỏa. Vệ kích nghe vậy, quả nhiên không dám lại chống đẩy, nhắm mắt lại, tiếp nhận âu yếm thân mật của chữ Thiệu Lăng. Lại không biết từ lúc nào, hai tay cũng vòng tại trên người chữ Thiệu Lăng.